bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Hứa Hủ vẫn không thể tham gia buổi livestream đó. Khi Kỳ Nghiên Tinh nhận được tin thì buổi livestream đã bắt đầu. Anh đành phải nhẫn nại xem hết hơn một tiếng đồng hồ. Rồi vội vàng quay lại khách sạn. Trong phòng, bác sĩ đi cùng đoàn phim đang xử lý vết thương ở đầu gối cho Hứa Hủ. Trương Sướng thì đi qua đi lại bên cạnh giường, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột. Rèm cửa dày che kín ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh đèn trần dịu nhẹ tỏa đều khắp phòng. Hứa Hủ dựa lưng vào hai cái gối, lười biếng nằm nửa người trên giường, vẻ mặt bình thản, dường như chẳng bận tâm chút nào đến vết thương ở đầu gối. Kỳ Nghiên Tinh vừa bước vào liền thấy đầu gối sưng lên của Hứa Hủ. Làn da trắng vốn đã dễ lộ vết tích, huống chi là tình trạng sưng đỏ như hiện giờ. Nhìn kỹ còn có thể thấy vết bầm tím, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ thâm tím cả vùng. Hứa Hủ dường như chẳng lúc nào là thật sự khỏe mạnh. Mỗi khi vết thương cũ vừa lành thì không bao lâu sau lại xuất hiện vết thương mới. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó là trong lòng Kỳ Nghiên Tinh lại bực bội không thôi. Anh thầm điều chỉnh lại hơi thở, hạ giọng hỏi bác sĩ, thế nào rồi, cũng không sao. Bác sĩ quay đầu lại thấy Kỳ Nghiên Tinh, đứng dậy lau tay rồi nói, chỉ là chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương, không nghiêm trọng lắm, vài ngày tới bôi thuốc đúng giờ, hạn chế đi lại và giảm lực tác động, sau khi tiêu sưng thì sẽ ổn thôi. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, cảm ơn. Anh ra hiệu với Cao Bình ở cửa. Cao Bình lập tức hiểu ý, mỉm cười cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Sau khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Kỳ Nghiên Tinh ngồi xuống bên giường Hứa Hủ, liếc nhìn đôi chân dài để trần của cậu, không để lộ cảm xúc mà kéo chăn đắp lên. Sao lại ngã thành ra thế này? Từ lúc Kỳ Nghiên Tinh bước vào, Hứa Hủ đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ngã thế nào ư? Hoàn toàn là do bị dọa. Trừ khi Kỳ Nghiên Tinh không biết cậu là trẻ mồ côi. Bằng không đoạn hội thoại trong phòng trang điểm trước buổi livestream đã hoàn toàn khiến cậu để lộ thân phận. Chuyện gia cảnh dù có tìm trên mạng cũng chưa chắc ra. Nhưng với năng lực của Kỳ Nghiên Tinh, nếu thật sự muốn điều tra thì chỉ là chuyện trong phút chốc. Hơn nữa ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó khiến Hứa Hủ có cảm giác anh đã biết. Thậm chí còn đoán được cậu đã đổi linh hồn. Chuyện xuyên sách nghe quá hoang đường. Cho dù có giải thích thế nào cũng dễ bị cho là kẻ thần kinh. Hứa Hủ vốn đã thiếu ngủ đến mơ hồ. Lúc này càng không có tinh thần để đối mặt với Kỳ Nghiên Tinh. Cậu chỉ có thể né tránh tiếp xúc. Không tự nhiên nghiêng đầu nhìn Trương Sướng. Thấy chưa, em đã nói là không sao mà. Kỳ Nghiên Tinh vừa đưa tay định chạm vào mặt Hứa Hủ thì cậu lại né tránh. Còn cố ý làm lơ sự hiện diện của anh. Chỉ nói chuyện với Trương Sướng. Tay Kỳ Nghiên Tinh dừng lại giữa không trung, chậm rãi thu về. Trương Sướng nhạy bén nhận ra không khí khác thường giữa hai người. Nghi hoặc nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh không nói gì. Chỉ hỏi. Cậu ấy sao lại ngã? Em cũng không biết nữa. Trương Sướng ngập ngừng một lúc, bỏ qua phần liên quan đến gia cảnh của Hứa Hủ, kể sơ qua tình hình. Kỳ Nghiên Tinh im lặng một lúc, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối của Hứa Hủ qua lớp chăn. Dịu dàng hỏi, đau lắm không? Lần này Hứa Hủ muốn tránh cũng không được. Cậu cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói, không cảm thấy gì lắm. Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh lập tức không vui. Sưng đến mức này sao có thể không thấy gì? Anh xem đấy. Trương Sướng lại cuống lên, lập tức chạy đến bên Kỳ Nghiên Tinh, giọng như đang mách tội. Anh không biết lúc cậu ấy ngã xuống âm thanh va đập lớn cỡ nào đâu. Em nghe còn tưởng xương bánh chè vỡ rồi. Vậy mà cậu ấy cứ khăng khăng nói không đau. Em muốn cõng cậu ấy cũng không chịu, còn tự đi về. Nếu không phải em cản lại, cậu ấy còn định không cho bác sĩ khám mà chui vào ngủ luôn đấy. Thầy Kỳ, anh xem, toàn là thói hư tật xấu em chiều mà ra. Kỳ Nghiên Tinh càng nghe mặt càng tối sầm, rất muốn dùng sức ấn mạnh vào đầu gối để cái tên không biết đau này chịu khổ một chút. Nhưng nghĩ đến lúc Hứa Hủ chưa tháo đinh thép ra mà đau đến phát run. Lại chẳng giận nổi, chỉ có thể thở dài rồi xoa xoa đầu gối cậu. Đúng là bị chiều hư rồi. Hứa Hủ thật sự không chịu nổi hai vị. Đại thần, trước mặt, lườm Trương Sướng một cái. Anh có thể im lặng được không? Cậu bảo anh miệng, Trương Sướng trừng mắt đầy khó tin. Cậu tưởng anh muốn quản cậu chắc. Nếu thế thì cậu tự lo tốt cho mình đi. Anh mới hai mấy tuổi mà sống như bà mẹ già. Anh cam tâm à? Trương Sướng càng nói càng đau lòng. Ba anh bảo anh giờ còn lắm mồm hơn mẹ anh. Thằng cháu trước giờ hay chơi game với anh giờ cũng chê anh nói nhiều không thèm chơi nữa. Ngày nào anh cũng chăm cậu như chăm trẻ con. Anh thật sự bước vào trung niên rồi. Hứa Hủ, cậu nợ anh lấy gì trả? Anh tức chết mất, Hứa Hủ bị mắng đến ngớ người. Không ngờ trợ lý nhỏ của mình lại mang nhiều uất ức như vậy. Em, cậu suy nghĩ một chút. Dè dặt nói, trả bằng lương nhé, tăng lương. Kỳ Nghiên Tinh nhìn thấy ngay khi lời ấy thốt ra. Trương Sướng đang đỏ mặt phồng ngực vì tức lập tức sáng bừng mắt. Hô hấp cũng trơn tru trở lại. Anh không nhịn được mà quay đầu cười khẽ. Thế thì, Trương Sướng lau mặt một cái. Tăng bao nhiêu? Hứa Hủ nhịn cười. 20%, chốt đơn. Trương Sướng lập tức hóa giải hết thù hận. Tự hào với thân phận. Mẹ già của Hứa Hủ nhào tới mép giường. Sao rồi tiểu Hủ? Đói không? Muốn ăn gì nào? Anh nấu, mẹ anh nấu hay mua ngoài tiệm? Em nói cái là anh đi mua ngay. Đầu gối sao rồi? Còn đau không? Hứa Hủ vừa buồn cười vừa hết cách. Nhưng cậu thật sự không còn sức. Quá lâu chưa ngủ khiến thái dương lại bắt đầu đau giật. So với Trương Sướng lải nhải không ngừng, Kỳ Nghiên Tinh thật sự dễ chịu hơn nhiều. Ít nói lết lại còn biết dỗ dành. Hứa Hủ thấy người không khỏe, cũng không thèm để ý đến sự ngượng ngùng với Kỳ Nghiên Tinh nữa. Cậu kéo tay Kỳ Nghiên Tinh. Dạo gần đây đã quen làm nũng, giọng cũng vô thức mềm xuống. Anh đưa anh ấy ra ngoài giúp em được không? Em thật sự muốn ngủ quá. Cảm giác như sắp gục đến nơi rồi. Sau cả buổi bị lơ đẹp, cuối cùng Kỳ Nghiên Tinh cũng được cậu chú ý. Lòng bàn tay còn được nhét vào nắm tay mềm mại lành lạnh của Hứa Hủ. Khóe miệng anh không nhịn được mà cong lên. Anh khẽ ôm lấy cổ tay cậu. Ngón tay nhẹ vê, tê vê, mờ u bàn tay. Rồi đứng dậy kéo chăn đắp lại cho cậu. Được rồi, không quấy rầy em nữa. Ngủ đi, đèn phòng tắt, tiếng bước chân dần xa. Đến khi cửa phòng phát ra tiếng kẹt, Hứa Hủ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ là quá mệt. Hứa Hủ ngủ liền một mạch đến tận trưa hôm sau. Tỉnh dậy, cậu mất phương hướng chốc lát. Nhìn chằm chằm vào ngày tháng trên điện thoại một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy. Đầu gối đã tím bầm hoàn toàn, còn hơi loang máu, nhìn như hai cái bánh nếp tím bị mốc. Hứa Hủ nhìn mà buồn nôn, và đúng là buồn nôn thật. Hứa Hủ không nhịn được khom người khô khốc nôn mửa, phát hiện dạ dày đang trào ngược, đói đến mức muốn ói. Cậu mơ hồ nhớ ra trong lúc ngủ có ai đó dỗ cậu ăn gì đó. Nhưng lúc ấy cậu mệt đến nỗi chẳng muốn mở miệng, nên tất nhiên chẳng ăn miếng nào. Hứa Hủ loại ngồi mép giường nghỉ thêm lát nữa, rồi gọi Trương Sướng mang đồ ăn tới. Sau đó mới từ từ đứng dậy, dù đầu gối trông khá nghiêm trọng, nhưng thật ra không còn đau lắm. Hứa Hủ dựng thử vài bước, chỉ cảm thấy hơi mỏi và yếu. Người Hứa Hủ đã đầy mồ hôi. Cậu liền cầm một bộ đồ ngủ sạch rồi đi tắm. Nhưng vì đói nên chỉ rửa mặt sơ và tắm qua loa. Lúc vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Hứa Hủ tưởng Trương Sướng mang đồ ăn đến nên vội vàng ra ngoài. nhưng lại thấy bóng lưng của Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh quay đầu lại, ánh mắt dừng ở đầu gối đang lộ dưới quần đùi của cậu. Cả hàng mày lập tức nhíu lại. Ai cho em tự ý đi lại? Kỳ Nghiên Tinh bước nhanh tới đỡ lấy vai cậu. Hứa Hủ khẽ nói, em cũng phải đi vệ sinh chứ. Kỳ Nghiên Tinh vò tóc cậu còn ẩm. Em còn tắm nữa. Hứa Hủ gãi gãi mũi. Em đổ mồ hôi rồi. Không tắm thì hôi chết. Chân không đau nữa à? Vốn dĩ cũng không đau mấy. Kỳ Nghiên Tinh nhìn cậu chằm chằm. Cầm siết lại như đang cố nhịn điều gì đó. Rồi cúi người bế bổng Hứa Hủ lên. Anh có vẻ hơi nghiêm khắc, khiến Hứa Hủ không dám phản kháng. Hơn nữa mấy hôm nay đã quen được bế. Phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ. Liền vòng tay ôm cổ anh. Hứa Hủ vừa tắm xong. Thơm tho ấm áp. Toàn thân đều mang mùi sữa tắm. Dù qua lớp áo mỏng, Kỳ Nghiên Tinh vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ từ cơ thể Hứa Hủ. Thứ nhiệt độ ấy mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ khiến anh không nỡ buông tay. Anh bế Hứa Hủ đứng ở phòng khách, điều chỉnh tư thế cho cậu ngồi lên cánh tay. Muốn ăn ở đâu? Phòng khách, bàn ăn hay trên giường? Trên vai áo Kỳ Nghiên Tinh hôm nay có một cái nút. Hứa Hủ ngùng nghịch bấm bấm, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt hai mí đẹp mê. Ăn trên giường cũng được hả? Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được vuốt mí mắt cậu, dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Tất nhiên rồi, Trương Sướng còn mua cho em cái bàn ăn nhỏ nữa. Sau này muốn ăn trên giường lúc nào cũng được. Đôi mắt Hứa Hủ sáng rỡ, có vẻ hơi động lòng, nhưng suy nghĩ một lát lại lắc đầu. Thôi bỏ đi, lỡ làm bẩn ga giường thì phiền. Ra bàn ăn đi. Kỳ Nghiên Tinh cười, bẩn thì giặt, chứ em mua máy giặt để làm gì? Nhưng anh vẫn chiều theo lời Hứa Hủ, một tay bế cậu ra bàn ăn, tay kia không ngừng vê, tê vê mặt cậu. Hứa Hủ bị sờ hến phát cáu, thắc mắc sao từ phòng khách ra bàn ăn mà đi mãi chưa tới. Cậu đẩy tay anh ra, khàn giọng oán trách, anh đừng cứ sờ mãi như vậy, rửa tay chưa đấy, lỡ mọc mụn thì sao? Rửa rồi, vào nhà là rửa ngay. Thật không? Sao em biết? Anh có nói dối không? Ngửi đi, còn mùi nước rửa tay này. Thế thì cũng không được sờ mãi. Anh có sờ mãi đâu. Kỳ Nghiên Tinh cái không lại, chỉ biết cười. Được rồi, không sờ nữa. Anh đặt Hứa Hủ ngồi xuống ghế, vào bếp lấy chén, mở bình giữ nhiệt. Hứa Hủ nùm bò lên bàn ăn nhìn Kỳ Nghiên Tinh bận rộn vì mình. Trong lòng ấm áp, nhưng cũng không ngăn được những nghi ngờ lặng lẽ bắt đầu trào dâng. Từ hôm qua đến giờ, Kỳ Nghiên Tinh vẫn chưa hề nhắc lại chuyện đó một lần nào. Hứa Hủ thì vì muốn giải thích vụ xuyên sách rồi đi tắm, mà đã soạn sẵn một đống lý do trong đầu, giờ lại chẳng dùng được cái nào. Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi không. Có khi Kỳ Nghiên Tinh vốn chẳng quan tâm đến gia cảnh của cậu, cũng không biết cậu là trẻ mồ côi, càng không phát hiện ra sơ hở hôm qua. Tất cả đều là do Hứa Hủ lo xa mà tự mình hù mình. Nhưng dù Kỳ Nghiên Tinh có biết hay không, chỉ cần hiện tại anh ấy không nhắc đến, Hứa Hủ cũng không muốn phá vỡ sự yên bình này. Ăn gì đó anh? Cậu chống cằm lên mờ u bàn tay, mỉm cười hỏi Kỳ Nghiên Tinh, em còn ăn được gì? Kỳ Nghiên Tinh liếc cậu một cái, đặt bát sứ xuống trước mặt cậu, chỉ có cháo thôi. À, sự tiếc nuối trong mắt Hứa Hủ gần như không thể che giấu. Cậu nhìn chằm chằm bát cháo vài giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng ăn từng thìa một. Một bát cháo thịt nạc rau nhỏ như thế, ngay cả Kỳ Nghiên Tinh nhìn cũng thấy tội nghiệp. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hứa Hủ, xoa nhẹ sau đầu cậu, giọng điệu dịu xuống. Chúng ta cố gắng chăm sóc cơ thể cho tốt. Sau này em muốn ăn gì anh cũng dẫn em đi. Hứa Hủ vừa ngậm một thìa cháo, vừa mím môi. Nhưng em vốn chẳng ăn được bao nhiêu, lại càng tội hơn. Không sao. Kỳ Nghiên Tinh lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, Bất cứ thứ gì em không dị ứng, anh đều nghĩ đủ cách chế biến cho em ăn. Hứa Hủ cắn môi, nhỏ giọng, cảm ơn anh nha, nhưng mà, cậu ngập ngừng, anh biết nấu ăn không? Kỳ Nghiên Tinh, không giỏi lắm. Kỳ Nghiên Tinh thành thật, nhưng anh có tiền, em muốn đầu bếp nào anh cũng mời được. Hứa Hủ ngẩn người, rồi bất ngờ bật cười. Cười đến mức đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm. Em hiểu rồi, tại sao hôm qua em vừa đề nghị tăng lương, Trương Sướng đã đầu hàng liền. Hứa Hủ ghé sát vào Kỳ Nghiên Tinh, làn da dưới ánh đèn trần ánh lên sắc trắng mịn màng. Tiền ấy mà, đúng là thứ khiến người ta hạnh phúc thật đấy. Kỳ Nghiên Tinh nhìn cậu cười đến mức trái tim mềm nhũn, chẳng còn sức phản kháng. Được rồi, anh ấn nhẹ sau gáy Hứa Hủ, để cậu quay lại với bát cháo nhỏ, nên em mau ăn cho khỏe. Không thì dù anh có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng có chỗ tiêu đâu. Hứa Hủ đúng là đang đói, lại thêm lời hứa vẽ đường đầy hấp dẫn từ Kỳ Nghiên Tinh. Tốc độ ăn tăng vọt hẳn, Kỳ Nghiên Tinh phải vội vã ngăn lại. Chậm một chút, ăn nhanh quá sẽ khó chịu đấy. Trước đây do uống nhầm thuốc giảm đau mà Hứa Hủ bị chán ăn, giờ mới hồi phục được chút ít. Thêm cả hôm qua đến nay chưa ăn gì, giờ mà ăn vội thì kiểu gì dạ dày cũng phản ứng. Kỳ Nghiên Tinh đặt tay lên bụng cậu, ấn nhẹ, cũng đừng ăn quá no. 6-7 phần là đủ rồi, ăn xong ngủ thêm chút nữa, chờ anh quay về rồi mang cái khác cho em. Hứa Hủ vừa khuất cháo vừa cười, ăn xong là ngủ, em là heo à, tối nay em còn phải quay nữa đấy. Rời qua tối mai rồi, Kỳ Nghiên Tinh nói, hôm nay nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi. Động tác ăn của Hứa Hủ chậm lại, có ảnh hưởng đến tiến độ không? Không đâu. Anh đổi cảnh quay ngày mai sang hôm nay rồi, ảnh hưởng không lớn. Anh vỗ nhẹ má Hứa Hủ, ngẩn ra làm gì, ăn thêm mấy miếng nữa đi. Ồ, trong lòng Hứa Hủ lướt qua một cảm xúc lạ lùng khó diễn tả. Lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo ngoan ngoãn, tay của Kỳ Nghiên Tinh vẫn đặt trên bụng cậu, thỉnh thoảng lại hỏi, có khó chịu không? Hứa Hủ còn nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng, như đang lẩm bẩm với chính mình, bây giờ cơ thể này yếu quá. Ăn xong, Hứa Hủ chưa kịp đi lại tiêu cơm thì đã bị Kỳ Nghiên Tinh đang vội đi quay ngoại cảnh nhét lại lên giường, còn nghiêm khắc dặn không có việc gì thì đừng xuống giường đi lung tung. Hứa Hủ ngoan ngoãn gật đầu, tiễn anh ra cửa. Vừa nằm xuống chưa bao lâu thì điện thoại đầu giường rung lên hai cái. Hứa Hủ cầm lên xem, là tin nhắn trong nhóm chat đoàn phim, đang bàn chuyện tiệc sinh nhật của Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh sắp sinh nhật à? Hứa Hủ vốn đã nằm trong chăn, nhưng đọc được tin đó thì lập tức ngồi dậy, kéo lên đầu nhóm rồi lướt dần xuống. Nghe bảo đoàn phim bao chọn nhà hàng cao cấp nhất thành phố cho tiệc sinh nhật của thầy Kỳ, dù gì cũng là đại thọ 30 tuổi, tổ chức hoành tráng cũng đúng thôi. Gì mà đại thọ nghe như ông cụ 80 ấy, ha ha. Đừng đùa bậy, đạp trúng vạch mìn của thầy Kỳ là bị lườm đấy. Sợ ghê á, cười. Gíp, chỉ tiếc cái bánh đặt ở tiệm U, vị không ngon lắm. Tôi thấy ổn mà, nghe nói dạo gần đây họ đổi nhà cung cấp, vị khá hơn rồi, tôi nói là cái loại mới đó đấy. Hứa Hủ vừa đọc vừa mỉm cười, đến một đoạn thì bất ngờ dừng lại. Hiện tại, cái này, cậu đọc đi đọc lại mấy dòng đó, rồi trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Lúc ăn cơm, Kỳ Nghiên Tinh nói cơ thể cậu, bây giờ cơ thể này yếu quá, nếu chỉ là lo lắng, người bình thường sẽ nói, cơ thể yếu quá, hoặc, dạo này yếu, nhưng anh lại nói là, cái cơ thể này bây giờ, như thể còn có một cái cơ thể khác. Sự nghi ngờ vốn vừa tạm lắng xuống trong lòng Hứa Hủ giờ lại cuộn trào, càng lúc càng mãnh liệt, đến mức tim đập loạn xạ. Dù là Kỳ Nghiên Tinh chỉ vô tình nói vậy, hay là thực sự đã phát hiện điều gì, Hứa Hủ cũng không thể ngồi yên. Cậu bật dậy, khoác áo ngoài vào, Rồi sau một thoáng đắn đo, lấy một món nhỏ từ vali và lập tức ra khỏi cửa. Hôm nay Kỳ Nghiên Tinh quay cảnh ngoài trời. Gió biển mạnh, có một phân đoạn hút thuốc nhưng gió thổi liên tục khiến không thể châm lửa. Anh ngậm điếu thuốc, vừa nói chuyện với Diêm Sùng Bình. Từ xa đã thấy một bóng người mặc áo phao đen lắc lư đi đến. Cứ tưởng mình bị gió thổi hoa mắt, sững người trong giây lát. Kỳ Nghiên Tinh lập tức dập thuốc, sải bước về phía đó. Sao không nghỉ ngơi lại chạy ra đây làm gì? Hứa Hủ mũi đỏ ửng, vừa mở miệng đã hắt xì một cái. Kỳ Nghiên Tinh theo phản xạ vươn tay ra, nhưng lại lập tức rụt lại. Anh vừa hút thuốc xong, có thể ôm em không? Gió biển thổi khiến đầu óc Hứa Hủ có chút choáng váng. Bên tai chỉ toàn tiếng gió rít. Cậu chưa kịp suy nghĩ gì, đã khẽ gật đầu. Em ngửi được mùi thuốc lá. Được rồi, đến khi bị Kỳ Nghiên Tinh bế lên, Hứa Hủ mới sực nhớ ra rằng câu nói về việc hút thuốc lúc nãy còn có vế sau là ôm em một cái, nhưng lúc này nhận ra thì đã muộn. May mà hôm nay thời tiết xấu, phim trường cũng ít người. Kỳ Nghiên Tinh bế cậu vào chiếc lều nhỏ dùng làm khu nghỉ ngơi gần đó, không thu hút nhiều sự chú ý. Bên trong lều đơn sơ, chỉ có vài chiếc ghế xếp và một chiếc bàn lớn để đầy đồ ăn thức uống. Kỳ Nghiên Tinh ngồi xuống đối diện cậu. Anh cứ tưởng em không chịu được mùi thuốc lá. Hứa Hủ nhét tay vào túi áo phao, người thu lại. Sau này em cũng có cảnh phải hút thuốc. Kỳ Nghiên Tinh kéo cổ áo giúp cậu kín lại. Em có biết hút không? Hứa Hủ lắc đầu. Kỳ Nghiên Tinh bật cười. Không sao, sau này anh dạy em. Mà nói đi, sao lại chạy đến đây? Trương Sướng không đi cùng em à? Em không nói với anh ấy. Cũng gần mà, bắt xe tới là được. Kỳ Nghiên Tinh mím môi, sắc mặt hơi trầm xuống. Hứa Hủ ánh mắt khẽ động. Em thấy trong nhóm nói sắp đến sinh nhật anh. Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày, không đáp. Hứa Hủ siết tay trong túi áo, ngập ngừng một lúc rồi rút tay ra kéo khóa áo xuống, tháo sợi dây chuyền trên cổ, đặt vào tay Kỳ Nghiên Tinh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ trước. Mặt dây chuyền là một miếng kim loại tròn cỡ đồng xu, trên đó có vài vết ấn. Kỳ Nghiên Tinh nhất thời chưa nhìn ra được là hình gì. Anh nắm lấy sợi dây trong tay. Trời lạnh thế mà em chạy đến chỉ để tặng cái này. Sao không đợi anh về rồi đưa? Hứa Hủ lắc đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, không phải vì giận mà như đang hồi hộp. Em, cậu hắng giọng, cái này là lúc trước mình đi công viên quay chương trình. Có một tiệm cho khách tự làm dây chuyền. Em muốn làm một cái cho mình, mà lại không biết nên khắc hình gì. Hồi đó anh hay tặng hoa cho em, nên em chọn vài cánh hoa tú cầu. Cánh hoa mềm lắm, làm hoài mà không in nổi dấu. Hứa Hủ nói đến đây thì cảm thấy chính mình bắt đầu nói năng lộn xộn. Cậu cúi đầu, ổn định lại một chút rồi nhỏ giọng. Ý em là, cái này là em tặng cho anh. Cậu nhấn mạnh từ em, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Nghiên Tinh bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Hứa Hủ vốn không phải người ham vật chất. Từ khi đến thế giới này, đồ cậu mặc hay dùng đều là do nhà tài trợ hoặc của nguyên chủ. Ăn uống thì Trương Sướng đưa gì thì ăn nấy, chưa từng mua gì riêng cho bản thân. Sợi dây chuyền này là thứ duy nhất không thuộc về nguyên chủ, hoàn toàn thuộc về Hứa Hủ, dù nó chẳng đáng bao nhiêu. Giọng cậu khẽ run, nhưng bây giờ em chỉ có thể tặng được thứ này. Kỳ Nghiên Tinh nhìn Hứa Hủ, dưới ánh sáng đang dần nhạt đi ngoài trời, anh vẫn thấy rõ những cảm xúc cuộn trào trong mắt cậu. Sợi dây chuyền nhỏ ấy từng được Hứa Hủ đeo, vẫn còn mang theo hơi ấm từ cơ thể cậu. Kỳ Nghiên Tinh siết chặt nó trong tay, như đang ôm lấy cả người Hứa Hủ. Ừ, anh rất thích. Kỳ Nghiên Tinh khẽ vuốt gò má đã lạnh đi của cậu, dịu dàng mỉm cười. Anh hiểu rồi. Cách chương.